Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỹ, trên đó là những dòng ký tự cổ. Bác trải tấm da trâu xuống bàn, rồi bắt đầu ghi ghi chép chép. Bố mẹ tôi thì đã ra ngoài phụ giúp người làng chuẩn bị cho đại sự tối nay. Cô Hà thì ở trong phòng. Ngoài phòng khách lúc này chỉ có tôi và bác. Nhìn bác làm việc, tôi dù chẳng hiểu gì nhưng thấy thích thú lắm. Quan sát chăm chú, không muốn rời mắt ra. Một hồi sau bác đứng dậy, rồi bất chợt hỏi tôi: "Nè, nếu mà tối nay bác cho mày với ba đứa kia đi cùng để mà bắt quái ngư, mày có dám đi hay không?" Tôi vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của bác. Trong lòng tôi, từ khi biết chuyện làng mình có yêu quái thì luôn muốn được tham gia diệt trừ, nhưng luôn đắn đo không biết phải làm sao vì sợ bố mẹ không cho. Vậy mà hôm nay lại được bác Lâm ngỏ lời như vậy, thật là có chút khó nói. Tôi suy nghĩ mất vài phút rồi mới trả lời: "Dạ, nếu mà được á thì con rất muốn đi. Nhưng mà con chỉ sợ con là con gái, đi theo sẽ vướng víu mọi người làm việc á." Bác Lâm cười hiền rồi đặt tay lên vai tôi. "Bây đó, bây chính là một phần quan trọng của cuộc chiến đó đó nhỏ à. Mai sau này đôi mắt của con sẽ là truyền nhân của bác và cô Hà, cũng như là sư phụ đời trước của chúng ta." Nói rồi bác lại quay vào bàn tập trung làm việc. Tôi ngồi đó, trong đầu nghĩ ngợi về những lời bác nói với mình. Tại sao tôi lại là truyền nhân của bác và cô? Và đôi mắt của tôi rốt cuộc phải mang theo trọng trách gì? Trời ngã về chiều, ánh nắng tắt dần sau lũy tre làng. Khúc sông Hà Sơn ngày thường nhộn nhịp nhất trong làng, mà nay lại yên tĩnh đến kỳ lạ, chẳng có một bóng người lai vãng. Ở sân nhà văn hóa lúc này, toàn bộ già trẻ gái trai, tất cả bà con dân làng tụ họp đông đủ. Ông trưởng làng đứng bên cạnh một chiếc thuyền lớn mới được bên trên tỉnh chuyển về. Đằng sau là một đội chiến sĩ cảnh sát, dẫn đầu là anh đội trưởng ngày hôm qua và tớp thanh niên tình nguyện xung phong của làng. Tất cả ai cũng hừng hực khí thế, giao mang bình hồng, nhất mực hướng ra ngoài bờ sông chờ đợi. Ông trưởng làng nói một vài câu để truyền lửa, rồi hô lên vài tiếng cho khí thế, xong tất cả cùng một mạch tiến ra ngoài bờ sông. Bác Lâm và cô Hà không tham gia buổi tập trung, mà họ đã ở ngoài sông từ trước. Thấy thuyền được đem ra đầy đủ vũ khí, bác Lâm hài lòng nhìn ông đội trưởng. Bác nói: "Cho dù chuyện này nhiều phần tâm linh, nhưng mà thứ đó đã là quái, tức là đã mang phần thể xác. Vũ khí ắt gây ra thương tổn cho nó. Không ngờ trên tỉnh lại chịu đem xuống những cái thiết bị như thế này, đúng là quý quá quá. Vì chủ trương của tỉnh nhà là vì sự phát triển của nhân dân, chuyện này vốn dĩ là mối nguy hại của bà con, cho nên phía trên lãnh đạo quyết tâm làm cho thật tốt, kể cả phải chấp nhận cái chuyện mê tín dị đoan, họ vẫn đồng ý đó." Bác Lâm tiến lại chỗ chiếc thuyền xem xét. Tôi và đám bạn cũng có mặt trong đoàn người tập trung, cả bốn đều rất muốn đi cùng, nhưng sợ sinh thì bố mẹ mắng cho nên chẳng ai dám nói ra. Tôi tiến lại chỗ cô Hà, định bụng sẽ bám theo cô để được lên thuyền. Thấy cô đang bấm độn ngón tay, lẩm nhẩm tính toán cái gì đó, tôi liền hỏi nhỏ: "Cô ơi, cô đang tính gì vậy cô?" "À, giờ khởi hành. Phải đoán đúng cái thời điểm mà con cá nó yếu nhất, cần thịt người và linh hồn để mà tu luyện nhất. Lúc đó chúng ta sẽ ra tay." Tôi vân vân dạ dạ, mặc dù ở trong lòng chẳng hiểu gì mấy. Lúc nghe truyện ma hay xem phim kinh dị, thường thấy mấy ông thầy cũng hay lấy tay bấm độn rồi nhẩm nhẩm tính toán, cho nên tôi đoán là tính giờ linh, chứ vốn dĩ tôi có biết cái gì đâu. Thời gian chậm chậm trôi, cuối cùng thì khoảnh khắc trăng lên cũng đã điểm. Ánh trăng hôm nay tròn lắm, còn rất sáng nữa, soi rõ từng khuôn mặt phía bên dưới. Ông trưởng làng cầm loa bắt đầu đọc thông báo: "Giờ tốt đã điểm, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Nhờ sự hỗ trợ của thầy Lâm và các anh công an có nghiệp vụ cao, cộng thêm với vũ khí tân tiến, chúng ta sẽ hạ được con quái đang lầm lè ám hại làng mình. Sau khi mà thuyền rời bến, Tất cả bà con hãy quay về lều trú ẩn được dựng sẵn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net